Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1127, triệt để loạn đi lên. Yêu đế tự mình rời núi, xuất lĩnh đại quân yêu giới quy mô xâm lấn xung quanh đạo thống. Tin tức này, có thể nói là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Chấn kinh thế nhân, kỳ thật trước đó yêu giới thiên kiêu toàn quân bị diệt tin tức đã không phải là bí mật. Không ít đạo thống đều là biết được tin tức này, cười trên nỗi đau của người khác sau khi, cũng đều là cho rằng yêu giới đã là không đủ gây sợ. Yêu giới muốn bình yên vượt qua chư thiên đại kiếp, chỉ có thể là thành thành thật thật điệu thấp bắt đầu. Không nên chọc còn lại đạo thống bất mãn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, yêu giới không chỉ không có điệu thấp, ngược lại là ngang nhiên quy mô xâm lấn xung quanh đạo thống. Thậm chí liền liền yêu đế cũng là tự mình xuất thủ. Thế nhân chấn kinh sau khi suy nghĩ kỹ một chút, cũng là thừa nhận cái này yêu giới tự vệ tốt nhất biện pháp. Mà lại yêu đế tự mình xuất thủ, còn lại đế cảnh cường giả đối với cái này cũng là giữ vững trầm mặc, cũng không có xuất thủ ngăn lại. Dù sao cử động lần này liên quan đến lấy yêu giới tồn vong, nếu là bọn hắn xuất thủ ngăn lại, chỉ sợ yêu đế không chỉ có sẽ không thu liễm, ngược lại là sẽ càng thêm điên cuồng. Mà trước đó, mặc dù chư thiên vạn giới thế cục nghiêm túc, tất cả đại đạo thống ở giữa đều là minh tranh ám đấu, nhưng là cũng chỉ có thần giới chân chính quy mô đao binh ngang nhiên chiếm đoạt xung quanh đạo thống, mà yêu giới, hiển nhiên là kéo ra vũ lực chiếm đoạt mở màn, đem vốn là cuồn cuộn sóng ngầm chư thiên vạn giới thế cục triệt để trộn lẫn. Yêu đế tự mình xuất thủ phía dưới, yêu giới xung quanh đạo thống tự nhiên không phải là đối thủ, mà lại xung quanh đạo thống cũng là không nghĩ tới yêu giới lại là thật dám vào xâm. Không có chút nào chuẩn bị, xung quanh đạo thống trong nháy mắt bị đại quân yêu giới xé rách. Tử thương không đếm được. Đứng mũi chịu sào chính là cùng yêu giới giáp giới phong giới. Phong giới mặc dù tại biên cảnh tụ tập vô số cường giả, để phòng bị yêu giới đánh lén, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới yêu giới lại là dốc toàn bộ lực lượng. Phong giới mặc dù cũng là có một vị thần quân cấp lão tổ tọa trấn biên cảnh, nhưng là yêu giới lại là trọn vẹn xuất động 5 vị yêu quân. Ngũ đại yêu quân vây công phía dưới, phong giới vị kia lão tổ giữ vững được không đến nửa ngày liền bị chém giết. Mà phong giới biên cảnh phòng tuyến cũng là bị đại quân yêu giới dễ như trở bàn tay xé rách. Ngắn ngủi mấy ngày, phong giới cương thổ liền có hơn phân nửa rơi vào yêu giới trong tay. Mà phong giới chí tôn phong hoàng, vị này hoàng cảnh cường giả cũng là nén giận xuất thủ, chém giết yêu giới mấy vị đại năng, một kích kỹ giết hơn vạn tôn yêu thần, cho đại quân yêu giới mang đến thương vong cực lớn. Mà một mực ảnh tại phía sau màn yêu đế cũng là xuất thủ, muốn đem vị này hoàng cảnh cường giả trấn áp. Hai vị tuyệt thế đại năng chém giết 3 ngày 3 đêm, đánh nát hơn 10 cái đại thế giới, bị tác động đến chết thảm sinh linh đâu chỉ ức vạn, nhiều vô số kể. Cuối cùng vị kia phong hoàng bị yêu đế chỗ trấn áp, suýt nữa vẫn lạc. Mà qua chiến dịch này, yêu đế uy danh cũng là danh chấn chư thiên. Yêu giới xung quanh một chút đạo thống sợ hãi phía dưới nhao nhao trông chừng mà hàng đầu nhập vào yêu giới. Vẻn vẹn còn có mấy cái đạo thống thà chết chứ không chịu khuất phục, lẫn nhau liên hợp lại, mấy vị hoàng cảnh cường giả liên thủ đối kháng yêu đế. Cuối cùng là tạm thời ngăn cản lại đại quân yêu giới thế công. Yêu đế mặc dù là một tôn vạn cổ đại đế, có thông thiên triệt địa chi năng, thực lực viễn siêu hoàng cảnh cường giả, song phương xem như tạm thời rằng có bắt đầu. Nhưng là đại quân yêu giới thực lực phải có lấy tính áp đảo ưu thế tuyệt đối. Cái này còn sót lại mấy đại đạo thống luân hãm, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng chiến hỏa nổi lên bốn phía, chém giết thảm liệt yêu giới khác biệt, thần giới vẫn như cũ là ở vào một mảnh an lành bên trong. Non xanh nước biếc, tiên âm phiêu đãng, như là nhân gian tiên cảnh. Bất quá đây cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh thôi. Trên thực tế thần giới đại quân vẫn luôn là bí mật tại yêu giới biên cảnh tập kết. Về phần cùng nguyên giới xung đột, Bất quá chỉ là thần giới thả ra bom khói thôi. Mặc dù yêu đế đối với cái này cũng là có phòng bị. Cũng không hề hoàn toàn tin tưởng thần giới cùng nguyên giới nghe đồn. Lần xuất chinh này cũng không mang lên yêu giới biên cảnh tất cả đại yêu tộc. Mà là mệnh lệnh bọn hắn mật thiết giám thị thần giới động tĩnh. Chỉ là chỉ tiếc trấn thủ biên cảnh giao long nhất tộc sớm đã là âm thầm đầu nhập vào thần giới. Tại tăng thêm nhiều năm như vậy bố cục, biên cảnh tất cả đại yêu tộc cũng đều là bị giao long nhất tộc khống chế. Có thể nói yêu giới biên cảnh tất cả đại yêu tộc hiện tại cũng đã là thần giới người. Đến mức thần giới đại quân đã là tại biên cảnh tập kết. Mà yêu đế đối với cái này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn như cũ là yên tâm ở tiền tuyến chém giết. Bây giờ thần giới chính là đang đợi cơ hội. Một khi yêu giới bên kia chiến sự kết thúc, như vậy thần giới đại quân liền sẽ ngang nhiên xâm lấn yêu giới. Một trận chiến mà diệt yêu giới. Bất quá nhất làm cho thần giới cao tầng lòng tin tăng nhiều nguyên nhân vẫn là đã bế quan tu hành đến bây giờ Tử Vi thần đế bệ hạ. Rốt cục muốn xuất quan. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.